Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 04. So sánh, tại Medea căn dặn hạ, Emiya ẩn núp, chỉ chốc lát, Emiya Siro liền trở về trong nhà mình. Nhưng còn không có đợi hắn đạp khẩu khí, cú Chulain liền từ trên trời giáng xuống, giết tiến đến, đem Emiya Siro giật nảy mình. Bất quá hắn bản nhân tựa hồ cũng có chút khó chịu. Sách, ta thế mà muốn tại một ngày bên trong giết chết một người hai lần. Thật có lỗi a tiểu tử. Muốn trách, thì trách ngươi. Chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này. Nhưng vào lúc này, Medea thanh âm truyền đến ra. Emiya nghe được câu này về sau. Trong chốc lát liền từ ẩn núp địa phương vọt ra. Trước dùng thử cường hóa ma thuật cường hóa thân thể của mình. Sau đó dùng Busosoku Haki bao trùm hai đầu cánh tay. Vô hình hộ giáp mặc lên. Khí quấn quanh toàn thân. Ăn ta một quyền. Khí thế của hắn như hồng. Hướng phía cú Chulain ngực nện cho trôi qua. Cú Chulain đầu tiên là bị Medea giật nảy mình. Sau đó nhìn thấy Emiya từ một bên giết ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Liền tranh thủ ma thương hoành ngăn trước ngực của mình. Ngăn cản Emiya nắm đấm. Đụng, Emiya con kia đen nhánh thiết quyền đánh vào cú Chulain ma thương phía trên. Lực lượng khổng lồ ầm vang bộc phát. Cái gì? Cú Chulain cảm nhận được kia cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng. Không khỏi giật nảy cả mình. Cỗ lực lượng này thật là để hắn đã lâu cảm thấy áp lực cực lớn. Cả người đều đứng không vững. Bay thẳng ra phòng, Emiya theo sát phía sau. Không cho cú Chulain cơ hội phản ứng. Húc đầu đóng não đánh qua. Luận kinh nghiệm chiến đấu, Emiya cho cú Chulain sách giày cũng không xứng. Emiya từ xuyên qua đến bây giờ mới đánh qua mấy lần đỡ a? Nhưng cú Chulain đâu? Gia hỏa này sư phó là ảnh chi quốc nữ vương, vị kia đại danh đỉnh đỉnh song súng BBA, cho nên đối phương từ vừa mới bắt đầu tiếp nhận chính là Sparta giáo dục, bị Skatat cuồng loạn. Về sau thu hoạch được Skatat tán thành về sau xuất sư. Càng là tại trên chiến trường tung hoành. Tại Auster cùng Canic trong chiến tranh. Cú Chulain tại 7 năm bên trong một mực chịu đựng ở thế yếu Auster quân. Anh Dũng đối kháng từ Canic phát động tiến công tam quốc quân liên hiệp. Nói hắn thân kinh bách chiến tuyệt đối không quá đáng. Dạng này người, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Nghiền ép Emiya. Cho nên tại cùng dạng này chiến sĩ chiến đấu thời điểm. Tuyệt đối không thể cho đối phương cơ hội phản kích. Nếu không Emiya sẽ bị đối phương dùng kinh nghiệm phong phú treo lên đánh. Hắn nhất định phải lấy loạn quyền đánh chết lão sư phó thái độ. Đang đánh lén về sau. Đáp lại dừng lại quả đấm. Phải chết chết quấn lấy cú Chulain. Tuyệt đối không thể để cho đối phương hoàn thủ. Mà trên thực tế. Emiya chọn lựa sách lược xác thực rất bình thường. Tại đối mặt hắn phô thiên cái địa nắm đấm lúc, cú Chulain xác thực không có biện pháp kéo ra khoảng cách. Tập hợp lại, chỉ có thể bị động ứng đối Emiya không giảng đạo lý nắm đấm. Lẳng xoảng bang thanh âm liên miên bất tuyệt truyền đến, là Emiya nắm đấm cùng cú Chulain ma thương ở giữa va chạm. Cuồng bạo khí lãng một lần lại một lần nhấc lên, đem đại địa xé rách. Mặt đất tung bay, Emiya phủ đệ đình viện, bị hai người phá hư rối tinh rối mù, khắp nơi đều là mấp mô. Bất quá rất nhanh, Emiya liền phát hiện một vấn đề. Mình tiến công hung mãnh là hung mãnh, nhưng cú Chulain lại dần dần thích ứng mình tiến công tiết tấu. Từ lúc mới bắt đầu luống cuống tay chân, trở nên đâu vào đấy. Nếu như tại dạng này tiếp tục. Nói không chừng đối phương rất nhanh liền nhấc lên cuồng bạo phản kích. Nhưng vào lúc này, Emiya trong đầu linh quang lóe lên. À, người biết Kana sao? Emiya đang nói chuyện đồng thời. Vẫn như cũ duy trì cao tiết tấu tiến công. Nắm đấm phách đầu cái não anh kích tới. Cú Chulain không nói một lời. Dùng ma thương chặn Emiya tất cả công kích. Hắn giống như ngươi. Đều là thần mặt trời nhi tử a, Emiya tiếp tục nói. Cú Chulain ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Cuối cùng mở miệng, xem ra, ngươi tựa hồ biết thân phận của ta đâu. Thần thoại Celtic, thần mặt trời con trai. Tên của ngươi, chó dại Cú Chu La In. Cú Chu La In khóe miệng đã nứt ra một cái nụ cười. Vẫn như cụ ung dung không vội đón lấy đến Emilia công kích. Lại có thể một chút nhận ra thân phận của ta. Hiện tại nhân loại đều đáng sợ như vậy sao? Hắn cũng không nhớ kỹ mình sử dụng qua bảo cụ. Từng có bại lộ thân phận của mình hành vi à? Phanh phanh phanh thanh âm truyền đến. Dưới chân đại địa vỡ vụn. Cuồng bạo khí lãng thổi bùn đất vẩy ra. Emilia vung vẩy nắm đấm càng lúc càng nhanh. Nhưng Cú Chu La In lại hóa giải càng ngày càng nhẹ nhàng. Cái này thời điểm, Emilia không thể không dùng ngôn ngữ đến đả kích Cú Chu La In trái tim. Trở về đề tài mới vừa rồi. Tiểu mặt trời Kana, là Ấn Độ trong thần thoại thần mặt trời Surya nhi tử. Đồng dạng làm thần mặt trời con trai. Kana thực lực liền vượt xa ngươi nha. Bản thân hắn là đặc biệt cấp bậc anh linh. Mặc kệ là cố hữu kỹ năng vẫn là bảo cụ. Đều siêu cấp cường đại. Người bảo cụ ghê bâu là một thanh có được nghịch chuyển nhân quả bảo cụ. Nghe tựa hồ rất cường đại. Nhưng bất kể nói thế nào đều là đối người bảo cụ. Nhưng Kana bảo cụ liền hoàn toàn khác biệt. Mà lại hoa văn phong phú. Thiên Luân A. Hóa thành giáp trụ là đối người bảo cụ. Phạn Thiên A. Bao trùm đại địa là đối quân bảo cụ. Phạn Thiên A. Nguyên rùa ta thần là đối nước bảo cụ. Càng thêm nghiêu bức là người ta còn có cái cuối cùng đối. Thần bảo cụ, Vasavi Sakti, hỡi vầng dương, phục tùng ta đến chết. Đối người, đối quân, đối nước, đối thần, đầy đủ, nhìn xem, đây mới là đường đường chính chính thần mặt trời con trai hẳn là có mặt bài A. Ngươi lại nhìn một chút ngươi, Cú Chu La In nha, trừ ghê bâu bên ngoài còn có cái gì? Đột xuyên tử tường chi thương. Mặc dù là đối quân bảo cụ, nhưng so với Kana chênh lệch nhiều lắm. Người rất không có mặt bài A. Cú Chu La In tiên sinh. Đối mặt Emilia mưa to gió lớn nắm đấm cùng ngôn ngữ công kích. Cú Chu La In rốt cục đuổi kịp một cái cơ hội. Thân thương quét ngang mà ra. Đánh vào Emilia ngực. Đụng một tiếng vang trầm. Emilia bị đập bay ra ngoài. Bất quá tại niệm lực. Vô hình hộ giáp, kiên, cùng Busosoku Haki bảo vệ dưới. Emilia chẳng qua là bị đánh bay đi ra mà thôi. Bản thân cũng không nhận được bất kỳ thương thế. Bất quá cái này nhiều bao nhiêu ít để Emilia có chút thất bại. Bởi vì điều này đại biểu lấy hắn vừa rồi rác rưởi lời nói không có phát huy ra một chút xíu tác dụng. Nhưng cùng lúc đó, Cú Chu La In cũng không có lựa chọn xông lên đối Emilia triển khai công kích. Ngược lại đứng tại chỗ, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem chậm rãi từ dưới đất bò dậy Emilia. Ngươi thật đúng là đáng sợ đâu. Rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, chẳng những vạch trần thân phận của ta, thậm chí ngay cả lá bài tẩy của ta đều biết đến rõ rõ ràng ràng. Cái này khiến ta rất hiếu kỳ a. Tay hắn cầm ma thương. Mũi thương ép xuống, chỉ vào mặt đất, ngươi đến cùng là như thế nào biết điểm này? Có thể nói cho ta biết không? Thời đại này chiến sĩ. Emilia nhìn thấy Cú Chu La In động tác này. Theo bản năng đem dùng Busosoku Haki bao trùm ngực. Nếu như ta không có nói. Ngươi sẽ dùng bảo cụ xuyên qua lồng ngực của ta sao? Có lẽ không phải ngực. Nói không chừng là yết hầu đâu. Cú Chu La In nói như thế. Emilia lông mày nhíu lại. Nếu như ta không có nhớ lầm. Người vị kia nhát gan master hẳn là cho ngươi đã nói. Một khi bại lộ thân phận, liền nhất định phải rút lui đi. Cú Chu La In sững sờ, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ra. Ngươi thế mà ngay cả điểm này đều biết. Chẳng lẽ lại ngươi có được ma nhãn? Là có thể xem thấu quá khứ đã trôi đi xem. Vẫn là xem thấu tương lai nhìn thấy tương lai. Emilia muốn mở miệng bác bỏ. Đột nhiên. Từ trong kho hàng bạo phát ra một cỗ cường đại ma lực. Hấp dẫn hai người bọn họ chú ý. Mới anh Linh, Giáng Lâm, xem ra, Emilia Siro đã thành công triệu hoán ra Aochia Aochia. Cú Chu La In cũng kịp phản ứng. Muốn bứt ra trở ra. Tại dạng này xuống dưới. Hắn rất có thể sẽ bị Emilia cùng cái kia không biết tên anh Linh vây quanh. Cái này rất nguy hiểm. Chờ một chút. Emilia vội vàng gọi lại Cú Chu La In. Cú Chu La In nhảy lên nóc phòng, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Thế nào, muốn ngăn lại ta sao? Không, ta muốn mời chào ngươi. Emilia nhanh chóng nói ra. Ngươi hẳn là tại Kotomin Kirei thủ hạ làm rất không thoải mái đi. Ta có biện pháp giải trừ ngươi cùng hắn khế ước. Cú Chu La In không khỏi sững sờ. Emilia nhìn thấy đối phương không có rời đi, liền biết thành công một nửa. Hắn thành khẩn nói ra. Ta rất thưởng thức ngươi. Cú Chu La In, muốn hay không cùng ta ký kết khế ước? Dù sao ngươi đối Kotomin Kirei cũng không có cái gì ấn tượng tốt đi. Lần thứ 5 cuộc chiến chén. Thánh, Cú Chu La In chân chính Master cũng không phải Kotomin Kirei, mà là nam trang mỹ nhân Berset Fraga McGrimmit, đồng thời cũng là Sích Chi kỵ sĩ đoàn, cũng chính là Cú Chu La In khi còn sống sở thuộc kỵ sĩ đoàn. Hậu duệ, tại lần này cuộc chiến chén thánh bên trong, thân là giám sát Kotomin Kirei hướng thượng cấp đề cử nàng tham gia. Thế là Berset tại cuộc chiến chén thánh bắt đầu trước 8 trời đến thành phố Fuyuki. Ở tại U Linh Dương quán bên trong, mệnh lệnh Cú Chu La In đi tiến hành trinh sát hoạt động. Phía sau nói Phong lấy có việc thương lượng tới chơi. Tín nhiệm nói Phong Berset hoan nghênh hắn. Kết quả lại bị đánh lén. Đánh bại Berset nói Phong thừa dịp Cú Chu La In ra ngoài trinh sát thời điểm chém xuống nàng có. Khắc lệnh chú cổ tay trái. Cướp đoạt lệnh chú, Kirei cũng không có giết nàng mà là mặc kệ tự sinh tự diệt. Mà Cú Chu La In trở về sau, liền phát hiện mình Master từ Berset biến thành Kotomin Kirei. Cho nên bản thân hắn đối với Kotomin Kirei cũng không có hảo cảm. Chẳng qua là bởi vì lệnh chú nguyên nhân, không thể không nghe theo Kotomin Kirei mệnh lệnh mà thôi. Hiện tại nghe được Emilia có thể giải trừ hắn cùng Kotomin Kirei khế ước, Cú Chu La In cũng không nhịn được có chút chần chờ. Cú Chu La In bán tín bán nghi nói ra. Ngươi sẽ không phải là muốn lợi dụng lời nói này bao lấy ta. Sau đó tại cùng vị kia vừa vặn giáng lâm anh linh cuốn lấy. Sau đó đánh bại ta đi. Không, Master là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng vào lúc này, một thanh âm quanh quẩn tại hư không bên trong. Đầy trời hồ điệp trống rỗng xuất hiện. Tụ tập thành Medea, nếu như muốn hỏi vì cái gì, từ ta cùng Master xuất thủ, người từ vừa mới bắt đầu liền không có hy vọng chạy trốn a. Cú Chu La In không khỏi xách một tiếng. Thế mà còn có một cái anh linh, nhìn ngươi có thể dễ như trở bàn tay che giấu mình khí tức. Hẳn là Caster đi, Medea nhẹ gật đầu, không sai, ta chính là lần này cuộc chiến chén thánh bên trong Caster. Thế nào? Đại cầu, muốn hay không trở thành Master Anh Linh? Làm trao đổi, ta có thể giúp ngươi cứu trợ Berset. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.